Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Sương mù đảo, 17, nhiệm vụ khen thưởng không phải nên từ NPC phát sao? Hiện tại còn tồn tại 4 vị NPC. Trên mặt tràn ngập vui sướng chính là 7 tuổi tiểu nha. Bên cạnh Ngô Tiểu Hoa ngồi xổm cửa phòng, tựa hồ là giải thoát rồi. Lại có một ít mờ mịt, còn không phục hồi tinh thần lại, thích ứng đến tốt nhất cư nhiên là tuổi già sức yếu a bà. Tử vong tự hồ cũng không phải trượng phu của nàng, nhi tử cùng tôn tử, mà là bé nhỏ không đáng kể người xa lạ. Từ cảm tình đi lên giảng, nàng hoàn toàn không cần vì 4 người thương tâm mơ siêu, tóm lại còn có một cây người tâm phúc. Con thứ hai còn sống, a bà từ ái hỏi, nhi a. Người ăn cơm chiều sao? Con thứ hai, ngoặc kép, nôn, hắn đều dọa nước tiểu. Phòng trừng không ăn uống ăn cơm chiều. Cố Hề Lịch có ăn uống ăn. Nàng từ đi vào sương mù đảo, tùy thời đều cảm thấy bụng đói kêu vang. Huống chi hiện tại vừa mới vừa vận động xong. Trên mặt nàng tất cả đều là mồ hôi. Có thể thấy được lượng vận động không nhỏ. Thấy thế nào bạch cây đậu đều cùng NPC không quan hệ. Cũng không phải khen thưởng, NPC cho tới bây giờ phát khen thưởng cũng chỉ có tiền tệ. Tản ra bảo quang cây đậu rất có thể là giống nhau pháp bảo. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy pháp bảo. Phi thường tích cực nhào vào trong ngực, đậu tây lớn nhỏ một viên, da bóng loáng mà no đủ. Nếu không phải bling bling bảo quang, nó chính là một viên phổ thông có thể dùng ăn đậu đậu. Lộng không rõ nó là từ trên nóc nhà rơi xuống, vẫn là từ trên trời giáng xuống. Cố Hề Lịch nghĩ tới nghĩ lui, đều không có từ hiện có tri thức dự trữ chung tìm được nó xuất xứ. Một viên cây đậu, không giống bảo kính như vậy có thiên minh đặc điểm, phỏng chừng chỉ có thể từ nông dùng điển tịch chung tuần tra đến nó. Này viên bảo đậu có ích lợi gì đâu, giải đậu thành binh. Vừa mới rơi trên mặt đất cũng không có biến thành đại binh. Kia nàng liền đoán không được cây đậu sử dụng phương thức. Nếu còn có thể nhìn thấy ái ái, liền tỉnh nàng hỗ trợ giám định một chút. Hiện tại thời gian là buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Cố Hề Lịch cấp bậc đã phá tan 70 cấp đại quan. Nàng lại không tính toán lập tức rời đi. Dựa theo Nhạc Nhạc nhân thiết, hắn lại ở chỗ này nhiều ngốc một đêm. Đem nơi này tình huống báo cho sáng mai tiến đến du khách. Hắn mới có thể yên tâm rời đi. Thiếu niên là kính sợ sinh mệnh. Nguyện ý dùng nhiều phí thời gian. Cũng không cái gọi là đi trước tốc độ là mau là chậm. Đến nỗi vì cái gì bất hòa đại bộ đội cùng nhau đi. Bởi vì hắn cũng rất thích một người cảm giác. Nếu quyết định lưu lại ở một đêm. Phải hỏi một chút NPC còn có hay không nhiệm vụ tuyên bố. Mũi lại tiểu cũng là thịt, buổi tối trụ nhà tranh còn có quỷ quái tập kích, kia cũng là đưa tới cửa kinh nghiệm giá trị, chỉ có lão thái bà còn đuổi theo tuyên bố nhiệm vụ. Còn lại 3 người trạng thái đều siêu thoát cốt truyện ở ngoài. Nhưng Cố Hề Lịch cảm thấy a bà lập trường không tiên minh. Không dám làm nàng cấp nhiệm vụ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mũi thịt, đến thời gian. Cố Hề Lịch cầm bánh mì cùng nước trong chui vào nhà tranh chung. Ăn bánh mì thời điểm, tùy thân hầu bao truyền đến rất nhỏ tiếng vang, nếu không phải nàng ngũ cảm biến cường là khẳng định phát hiện không được. 2-3 cà lam xong bánh mì, nàng vỗ rớt trên tay bánh mì mảnh vụn đem hầu bao mở ra. Không ngoài sở liệu, tác quái chính là kia viên màu trắng đậu đậu, nàng không có đi chạm vào cây đậu. Đem nó ngã vào trên bàn. Phốc, phốc, Cố Hề Lịch, gì, là ở đánh giám, bạch cây đậu vốn là ở run rẩy, giống như ở nghẹn kính giống nhau. Cố Hề Lịch lời còn chưa dứt, nó liền dừng lại, giống như nỗ lực nghẹn kia cổ kính đều bị nàng ngôn ngữ chọc tán. Có điểm ủy khuất, nàng như thế nào từ bạch cây đậu trên người nhìn đến nhiều như vậy loại phức tạp cảm xúc. Nó rõ ràng cũng chỉ là một viên cây đậu a, đã không có đôi mắt, cũng không có miệng, người tiếp tục, Cố Hề Lịch đem ly nước bên trong nước uống rớt, liền lại nghe được cây đậu lại phốc phốc phốc phát ra âm thanh. nàng ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, vừa mới không phải trùng hợp, bạch cây đậu quả nhiên là có thể nghe hiểu tiếng người. Nó có trí tuệ, bạch cây đậu ở trên bàn lăn lộn suốt nửa giờ, kiên trì không ngừng nỗ lực thường thường sẽ hấp dẫn Cố Hề Lịch lực chú ý. Bỗng nhiên, bang, một thanh âm vang lên, rất giống là nghẹn nửa ngày thì rốt cuộc phóng xuất ra tới. Cố Hề Lịch chưa nói ra tới, bởi vì nàng lực chú ý bị bạch cây đậu trường ra hai mảnh tiểu chồi non hấp dẫn. Nó nguyên lai là viên hạt giống sao? Hai mảnh chồi non lớn lên so cây đậu đại, rũ xuống tới thời điểm có thể đem cây đậu che đến kín mít. Hoàn thành nảy mầm công tác, bạch cây đậu mệt đến như là một viên chết cây đậu. Chỉ ở Cố Hề Lịch xem qua đi thời điểm, phiến lá hơi hơi run rẩy. Cố Hề Lịch nhướng mày, nga, đã biết, người không phải ở đánh giám, sẽ phát ra âm thanh là bởi vì ở lớn lên, bạch cây đậu. Phiến lá so tâm siêu giờ PG nửa đêm thời điểm, nhà tranh lại bị thủy yêm, lần này Cố Hề Lịch sớm có chuẩn bị, là trực tiếp ngủ ở trên xà nhà, tân bản đồ nhà tranh so phía trước hai cái nhà ở xa hoa đến nhiều. Tự nhiên cũng có càng nhiều có thể tránh né địa phương. Nàng suy đoán, nếu rời đi nhà tranh nói, bên ngoài chính là đại dương mênh mông, thời gian này đoạn, chỉ có nhà tranh duy nhất an toàn khu, nếu du khách thấu không đến cũng đủ tiền trụ nhà tranh, cũng sẽ tử vong, cùng NPC phân trận doanh giống nhau, đều là vong linh lĩnh vực vì các du khách thiết hạ tử vong bẫy dập, đánh bất ngờ quái vật tới muốn so đêm qua vãn một ít. Đối phó nó so đối phó tinh anh vong linh dễ dàng đến nhiều. Cố Hề Lịch không có phí cái gì sức lực, thậm chí liền quần áo đều không có ướt, liền đem nó giải quyết rớt, bất quá giải quyết rớt nó cũng không có thăng chẳng sợ một cấp. Thủy triều xuống lúc sau, Cố Hề Lịch liếc liếc mắt một cái từ hầu bao bên trong tự mình chạy ra bạch cây đậu. Có hai mảnh lá cây lúc sau, nó chẳng khác nào là có được có thể hành tẩu hai chân. Hiện tại chính mình là có thể nhảy đến ướt át thổ địa chung. Bạch cây đậu phiến lá trên mặt đất phủi đi, thoạt nhìn như là ở viết tự, một phiết một nại một dựng một hoành một vòng tròn. Cố Hề Lịch có ngồi xổm xuống xem, chính là nó viết ra đồ vật càng ngày càng kỳ quái. Tuyệt không phải chữ Hán, cũng không phải tinh tế thông dụng tự thể. Giống như là tiểu hài tử mới bắt đầu viết tự khi vẽ xấu. Cố Hề Lịch buông tay. Xin lỗi, các ngươi cây đậu văn tự, ta xem không hiểu, bạch cây đậu. Nếu dùng văn tự không được nói, ta còn có ta biểu diễn. Chỉ có hai mảnh lá cây bạch cây đậu đào thổ, nhảy hố, điền thổ nguyên bộ biểu diễn xuống dưới. Biểu đạt liền như vậy cái ý tứ. Ta là một viên hạt giống. Loại ta nha. Chờ nó biểu diễn xong, chờ mong đi coi chừng Hề Lịch, nàng đã đánh tiểu khò khe, bạch cây đậu uể oải đến lá cây đều héo, cố sức mà đem chính mình từ bùn đất chung, hô hô, hô hô, ngoặc kép, lão đại một chân bước vào tân bản đồ chung, đứng vững lúc sau, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, lão tam, đều do ta liên lụy đại ca, lão đại, là huynh đệ nói này đó liền quá khách khí. Lão nhị không còn nữa, ta nếu là không thể đem ngươi mang đi ra ngoài, dù cho có thể sống một mình, về sau hạ hoàng tuyền cũng không mặt mũi thấy mặt khác huynh đệ, lão tam an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhắc tới lão nhị, hắn trong lòng cũng khó chịu, hai cái đại nam nhân thực có thể thông cảm ái ái cùng liên liên thống khổ. Tam bào thai cùng bọn họ loại này bất đồng phụ bất đồng mẫu thân huynh đệ bất đồng. Các nàng phía trước có người ngoài không rõ kỳ dị liên hệ. Một cái tỉ muội tử vong, dư lại tỉ muội cũng muốn chịu ảnh hưởng, thật thật chết đi lúc sau. Hai tỉ muội lúc trước chỉ là đau xót muốn chết, từ giữa chưa thời điểm liền bắt đầu phát sốt. Bởi vậy, hai cái cường tráng đại nam nhân đối hai tỉ muội nhiều có chiếu cố. Nếu không liên liên không thể có thể thuận lợi đi vào tân bản đồ. Hiện tại cũng là bọn họ cõng hai tỉ muội, đêm qua rõ ràng hạ sốt, sáng sớm lên, hai tỉ muội lại thiêu đến hai má đỏ bừng, nhạc nhạc, Bạch Hạo Vũ nhìn thấy Cố Hề Lịch, liền cùng tiểu cầu nhìn thấy chủ nhân giống nhau. kia hưng phấn kính đến không được, nếu là có cái đuôi nói, hắn nhất định rêu đi lên, này trong đó bao hàm đối đại lão ngưỡng mộ, dựa theo cố hề lịch trinh thám, bọn họ tránh đi nhiệm vụ trung hố hành sự, quả nhiên đêm qua không có người mạc danh chết, sáng nay cũng không có người trúng chiêu, đại gia cảm thấy rời đi sương mù đào đã là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải trong lòng yên ổn, không có đối mặt danh tử vong sợ hãi, các du khách sẽ không như vậy ổn được, còn có thể bầu không khí cực hảo hỗ trợ lẫn nhau. Lộng không hảo đã lo âu đến muốn điên mất rồi, cố hề lịch đi thẳng vào vấn đề, đem tân bản đồ bên trong NPC tình huống đều nói một lần. Trong lúc này ái ái hai người phân rớt một giọt ngọc tịnh bình bên trong bọt nước. Đã có thể đứng lên nói chuyện, nàng thấy ái ái trạng huống cũng không tệ lắm, liền đem hạt giống cấp ái ái, làm nàng coi một chút, ái ái, ta có thể cảm giác được, nó là pháp bảo không có sai, cụ thể có ích lợi gì đồ thật đúng là nhìn không ra tới. Ta trước kia cũng không có gặp được giám định không ra pháp bảo. Đến nỗi nguyên nhân, ta suy đoán là nó còn không có lớn lên. Nếu không ngươi dưỡng nó thử xem, có lẽ nuôi lớn một chút, liền biết nó sử dụng pháp bảo khó được, lại không uổng chuyện gì dưới tình huống. Dưỡng một gốc cây bồn hoa không tính khó. Cảm ơn, cố hề lịch đem bạch cây đậu tiếp nhận tới, cảm giác được nó ở chính mình lòng bàn tay nhảy nhảy. Lá cây quát tới tay trưởng con quái ngứa, vừa mới ai ai giám định nó thời điểm, nó vẫn không nhúc nhích. Cố hề lịch còn tưởng rằng là chính mình ngày hôm qua không đem nó loại ở trong đất. Đã bỏ qua tốt nhất gieo giống thời gian. Không hổ là pháp bảo. Còn sống sao, rời đi 40 đến 70 cấp bản đồ thời điểm. Cố hề lịch từ trong phòng bếp lấy đi một cái màu xám chén sứ. Nàng chưa từng có trồng trọt qua cái gì thực vật. Đối này rốt đặc cán mai. Chỉ có thể bằng cảm giác đào một ít bùn đất. Sau đó chọc một cái lỗ nhỏ đem bạch cây đậu vùi vào đi. Làm nó hai mảnh lá cây lộ ở bên ngoài. Trải qua dòng suối nhỏ lưu thời điểm, nàng hướng phiến lá thượng rải vài giọt thủy. Chén cái đáy thực đặc biệt, vừa lúc có thể đặt ở nàng đỉnh đầu. Cố hề lịch hành tẩu thời điểm hơi chút chú ý một chút. Liền sẽ không làm tân bồn hoa rơi xuống. Liền như vậy đỉnh tân mũ. Cố hề lịch cùng tân bản đồ NPC nữ chủ nhân mặt đối mặt. Tân bản đồ phòng ốc là xa hoa biệt thự, áo rách quần manh nữ nhân lại giống cái khất cái. Mờ mịt ngồi xổm cửa, lộ ra một cái máu chảy đầm đìa chân. Nàng cái bụng phồng lên, đã tới gần sinh sản. Không thể nghi ngờ là thảm kịch thăng cấp, mà nàng vận khí cũng không tốt lắm. Nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ là thiên hướng nam chủ nhân. Vậy không cần lại làm nhiệm vụ, so với làm nhiệm vụ đạt được về điểm này kinh nghiệm giá trị. Sát boss được đến sẽ nhiều quá nhiều, tình huống hiện tại là hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất. Trừ ra hiện thực nhân tố, nàng tổng cảm thấy trợ giúp gia bạo nam sẽ là cái hố to. Không cần bước vào đi cho thỏa đáng, ở phòng ở chung quanh chuyển một vòng, cố hề lịch hướng 100 cấp bản đồ phương hướng đi đến. Nàng đến làm quen một chút tân bản đồ địa hình, hơn nữa 100 cấp bản đồ diện tích cũng không lớn. Đứng ở này khối bản đồ bên cạnh hẳn là có thể thấy được bên trong tình huống. Nếu có thể gặp được vong linh lĩnh chủ liền càng tốt. Bằng đánh cuộc một quả tinh tệ, lịch lịch tuyệt đối là ở khi dễ bạch cây đậu, bởi vì nàng ngủ chưa bao giờ đánh tiểu khò khe. Bạch cây đậu, tức giận nga, tại hạ kiến thức hạn hẹp. Chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ hạt giống. Chư vị có ai nhận được nó sao? Liền đại thần đều không quen biết. Chúng ta như thế nào có thể biết được ha ha ha ha vong linh lĩnh vực. Việc lạ gì cũng có tác giả có lời muốn nói. Có canh hai, buổi tối thấy, không lừa các ngươi đi. Cây đậu bằng pháp bảo bằng đạo cụ bằng nam chủ bằng thật công cụ nhân nam chủ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, 432 cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, 430, lâu chủ không ở một cái. cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, an sky lộ, hạch đào, mộc nhan, vũ thật một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chưa khách lạ 214 bình, yên lặng nghe 88 bình, hình duyệt 87 bình, Phật diễn 50 bình, lá cây 40 bình, tiến tới, 30.899.953. Hừ, ta mới là soái nhất 30 bình, quả cam, oai thỏ, da men gốm tích sĩ, nhà trẻ lão đại, đêm bạch tiểu mê muội 20 bình, 37.733.963-14 bình. Sinh khí, mỗi ngày loạn mã, không thêm đường đình đáng yêu, hoa tịch mịch tương ly, nãi bánh, lâu chủ không ở, Alice ngôn, một gốc cây cây mắc cỡ, là mão, yêu nhã độc bộ miêu, này tấn đảo, trụ A Khâu, bán hạ hơi lạnh, khắc văn, chẫm lược manh, tử một, Sandy 10 bình, miêu miêu, thu thủy tiểu tuyệt 7 bình, phơi nắng đại mèo lười, ngô đồng mộc, Shelter, Bạch Lộc, Bạch Kính Đình, Tố Y, Diệp Nhi Tương, Inazen, Y Gian Viết Nguyệt, Thần Hy 5 bình, Hoa Ha Ha, Quang Quác Lạp, 4 bình, Thanh Nữ Nguyệt, Đầu Chọc Ca Nữ, Gió Thổi Vũ Nghiêng 3 bình, Du Tử Mộng, Tiêu Chiến Phu Nhân, Đường Vòng Điểm Điểm, Yên Yến 2 bình, Quên Đi Nia, Họa Trung Tiên, Không Ăn Lòng Đỏ Trứng 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.